quan hệ thân mật, chương 71, em là người con gái tôi yêu cho nên, đừng để tôi thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm luật sư, Mạc Tư Ngư hình như chưa thua trận nào, không chỉ là lên tòa án bất chấp thủ đoạn, mà còn là do nàng thu thập được những chứng cứ quan trọng có liên quan vụ A. Đương nhiên, mỗi lần thu thập tư liệu thì thủ đoạn cũng không nhất định là quang minh chính đại. Mạc Tư Ngư cau mày, tựa hồ cảm thấy không ổn, nhìn Tô Mộc Nhiên, chần chờ hỏi. Bồ xác định muốn làm vậy sao? Bồ cảm thấy mình là vậy rất quá đáng sao? Tô Mộc Nhiên nhíu mày, hỏi lại Mạc Tư Ngư. Không, Mạc Tư Ngư lắc đầu, vẻ mặt phức tạp. Nhưng mà làm vậy, là không thể quay đầu lại. Mình không còn lựa chọn nào khác. Tô Mộc Nhiên nói xong, cúi đầu lấy từ trong túi sách ra một phong thư, để lên trước mặt Mạc Tư Ngư. Tư Ngư, chuyện này mình không hy vọng bất cứ kẻ nào biết. Yên tâm đi, Mạc Tư Ngư cũng không mở phong thư ra xem, nàng chỉ thản nhiên liếc nhìn Tô Mộc Nhiên một cái, sau đó lên tiếng trả lời, bỏ phong thư vào túi sách. Trong vòng 3 ngày, cho bồ kết quả, mình biết hiệu suất làm việc của bồ. Thật ra Tô Mộc Nhiên không lo lắng, nên nàng nhấp một ngụm cà phê, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí dần trở nên im lặng, Tô Mộc Nhiên quay đầu lại, đổi đề tài khác nói. Còn nữa, lần này bồ về có nói với Nhiễm Nhiễm không? Mạc Tư Ngư dừng động tác trên tay một chút, nàng ngước mắt lên nhìn Tô Mộc Nhiên, hơi giạt mình rồi lấy lại tươi cười, nói. Chưa nói, hai người sao vậy? Tô Mộc Nhiên sâu sắc phát giác Mạc Tư Ngư nửa muốn nói nửa không, nàng quay đầu lại, hơi hơi nhíu mày. Chúng mình còn có thể thế nào? Mạc Tư Ngư nói xong, cúi đầu gài túi sách lại, sau đó đeo lên vai, đứng lên. Mình phải về sở sự vụ một chuyến, không uống cà phê với bồ được. Tô Mộc Nhiên gật gật đầu, có hơi lo lắng nhìn Mạc Tư Ngư xoay người rời đi, trong lòng cảm giác có gì đó không ổn. Tạm biệt Mạc Tư Ngư, Tô Mộc Nhiên nhớ Cảnh Phong còn ở nhà chờ mình, bắt một chiếc taxi chạy về nhà. Vào nhà, Tô Mộc Nhiên đứng ở cửa đổi giày vừa nhìn xung quanh tứ phía, phát giác trong nhà im lặng kỳ lạ, tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Cảnh Phong đâu hết. Thay giày xong đi vào phòng khách, Tô Mộc Nhiên vừa mở miệng định kêu tên Cảnh Phong, nghiêng đầu liền nhìn thấy Cảnh Phong đang ngồi trên xích đu ngoài ban công, khó trách vừa rồi ở cửa không thấy người. Nhẹ nhàng đi qua, Tô Mộc Nhiên đi vòng qua xích đu đen bên người Cảnh Phong, liền thấy hai mắt Cảnh Phong nhắm nghiền đón lấy ánh nắng mặt trời, biểu tình trên mặt chỉ có lúc ngủ mới ôn hòa mà an nhàn như vậy. Tô Mộc Nhiên yên lặng đứng nhìn Cảnh Phong, tất cả mạnh mẽ đều ngay giây phút này mà tĩnh lặng, nàng khẽ cong khóe miệng cười cười, vươn tay hất hất mái tóc che trước trán Cảnh Phong, không nghĩ chỉ một động tác nhẹ như vậy lại đánh thức Cảnh Phong. Về rồi à? Tô Mộc Nhiên nhợt nhạt lên tiếng, cười nói. Tôi đánh thức cô sao? Không có, Cảnh Phong hơi hơi cười rộ lên, khuôn mặt tươi cười ôn nhu dưới ánh nắng mặt trời, ấm áp rào rạt. Là tôi luôn ở đây chờ em trở về. Lúc đọc truyện đến đây thấy ấm dễ sợ, lúc đó nghĩ, edit lại đọc cho hay hơn. Ha ha ha, Tô Mộc Nhiên chưa bao giờ biết, có một ngày nàng sẽ vì vài câu nói của một người mà có thể cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn đến như thế, loại cảm giác tốt đẹp này, khiến nàng có cảm giác như không thật. Tô Mộc Nhiên cúi đầu cười, sau đó nàng kéo Cảnh Phong từ xích đô đứng lên, vừa định nói, di động lại vang lên. Alo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc Nhiên cầm di động đặt bên tai, giọng có hơi chần chừ, nàng thật không ngờ mẹ Tô lại gọi cho nàng. Mẹ, sao vậy? Nhiên Nhiên, anh con về rồi. Giọng mẹ Tô đã lâu chưa có vui mừng như vậy. Tâm trạng ba con hôm nay có vẻ tốt, vừa lúc anh con ở nhà, con mau về nhà cùng ăn cơm đi, đến lúc đó cả nhà đều ở đây, có gì không nói được đâu. Tô Mộc Nhiên nghe đến tên Tô Lập Hằng bất giác ánh mắt híp lại, nàng quay đầu nhìn Cảnh Phong, biểu tình trên mặt cũng lạnh dần. Anh ta về thì về, mẹ, lời ba ba đã nói mẹ quên sao? Ba nhìn thấy con không nhất định sẽ vui, mọi người ăn đi con sẽ không về. Con gái ngốc này, chẳng lẽ con nhìn không ra sao, hôm đó ba con chỉ là nóng giận mà nói ra vậy thôi. Hôm nay con về nói chuyện với ông ấy, cho mình mà cũng như cho ba con một bậc thang để xuống, chuyện này thế nào cũng có biện pháp giải quyết. Hơn nữa tính ba con mà con còn không biết sao, từ trước đến giờ ông ấy hiểu rõ nhất chính là con, làm sao mà ông ấy không muốn con về được. Mẹ Tô thở dài, nói tiếp, giờ anh con cũng về rồi, đến lúc đó nó ở trước mặt ba con nói vài lời tốt đẹp, ba con dù có tức đến mấy cũng sẽ nguôi giận. Tô Mộc Nhiên nghe xong chỉ cười lạnh lùng, Tô gia nhị lão không biết quan hệ giữa nàng và Tô Lập Hằng như nước sôi lửa bỏng, trong lòng nàng biết rõ, để anh ta thay mình đi khuyên giải Tô Nghiêu Hải chẳng khác gì là châm dầu vào lửa. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con nói, đêm nay con. Tô Mộc Nhiên chỉ mới nói một nửa, điện thoại trong tay đột nhiên bị đoạt lấy, rơi vào tay Cảnh Phong. Dì, chuyện này con sẽ nói với Mộc Nhiên, dì yên tâm đi. Cảnh Phong lễ phép nói xong, cô liếc Tô Mộc Nhiên đang có động tác muốn cướp điện thoại, nhẹ nhàng di chuyển thân mình tránh được cái với tay của Tô Mộc Nhiên, xoay người đi về phòng khách. Đợi khi Tô Mộc Nhiên đuổi theo tới phòng khách, Cảnh Phong đã cúp máy, nàng nổi giận đùng đùng nhìn Cảnh Phong, lại phát hiện vẻ mặt Cảnh Phong bình thản cứ như không biết mình đã làm sai chuyện gì cả. Cô không nghe thấy mẹ tôi nói gì sao? Tôi nghe thấy được, Cảnh Phong trả lời đương nhiên, nói xong, cô thong dong ngồi lên sofa đón lấy ánh mắt chỉ trích của Tô Mộc Nhiên, không nhanh không chậm nói. Cho nên tôi mới để em về. Tô Mộc Nhiên không thể tin cười cười, tựa hồ cảm thấy Cảnh Phong đang nói chuyện gì rất buồn cười. Mẹ tôi nói anh hai đã trở lại, chẳng lẽ cô cũng hồ đồ như mẹ, nghĩ rằng anh ta sẽ ở phía sau nói tốt cho tôi sao? Hắn đương nhiên sẽ không. Cảnh Phong nói xong ngẩng đầu lên, trong ánh mắt màu hổ phách là tia sáng thâm thúy. Nhưng nếu em không về, như vậy là trực tiếp nhận thua rồi. Bây giờ ba em đang nổi nóng, vừa lúc này là lại là thời điểm rất cần người, anh ta đã trở lại. Một là người làm cho ông ấy giận đến mức suýt chút nữa đoạn tuyệt quan hệ cha con, là đứa con gái đột nhiên làm cho ông ta bận đến mức sứt đầu mẻ trán, một là người ngay lúc thời điểm khó có thể lựa chọn, lại đột nhiên như chi kỳ trở về bên cạnh thay ông ấy xử lý tất cả mọi chuyện. Nếu em là chủ tịch ai tốt ai không tốt, chẳng lẽ em không đoán được? Tô Mộc Nhiên trầm mặc, nàng nhìn Cảnh Phong vẫn bình tĩnh, cơn tức trên mặt từ từ tan biến. Nhưng mà, nàng lo lắng nhíu mày. Ba tôi có lẽ không nhất định muốn gặp tôi đang đau đầu sợ đến lúc đó ông vẫn cố chấp như trước lại cãi nhau nữa. Người hiểu chủ tịch nhất chính là em, làm sao chọc ông ấy vui vẻ, tôi tin chắc em sẽ làm tốt hơn anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Phong nói xong, cầm lấy khăn quàng cổ lúc nãy Tô Mộc Nhiên cởi ra để trên sofa quàng lên cho nàng. Tôi cũng tin tưởng người con gái tôi yêu, nhất định sẽ không thua kẻ chỉ biết đùa giỡn một chút thủ đoạn nhỏ kia, cho nên em đừng để tôi thất vọng. Tô Mộc Nhiên luôn không phải người dễ bị khích tướng, nhưng vừa nghe Cảnh Phong nói vậy, nàng. Hừ, một tiếng, ngưỡng cổ chờ Cảnh Phong quàng khăn lên cho nàng, xong mới tức giận liếc Cảnh Phong một cách, nói. Biết rồi, cô cứ chờ mà xem. Cảnh Phong híp mắt cười trêu chọc nàng, tôi mỏi mắt mong chờ. Xe dừng trước cổng lớn Tô gia, Tô Mộc Nhiên yên lặng xuống xe, liền thấy mẹ Tô chờ ở cửa, vừa thấy bóng dáng nàng đã vội vàng chạy ra. Mẹ, trời lạnh như thế, mẹ đứng ngoài này làm gì? Tô Mộc Nhiên bị mẹ Tô kéo lấy, nàng cúi đầu nhìn lẽo mẹ nhà mình lạnh đến đỏ bừng cả mặt không nhịn được than một câu. Nhiên Nhiên, mẹ Tô còn chưa nói, Tô Mộc Nhiên chợt nghe một giọng nói trầm thấp nam tính từ phía sau truyền đến. Khóe miệng Tô Mộc Nhiên hơi nhếch lên ý cười nhạt dần, nàng nhẹ nhàng tránh khỏi mẹ Tô đang nắm lấy cánh tay nàng, quay đầu nhìn lại nơi phát ra giọng nói kia, liền thấy Tô Lập Hằng một thân tây trang thẳng thóm, đứng sau lưng nàng, cười với nàng. Anh, nếu muốn hành động Tô Mộc Nhiên nhất định sẽ không thua kém Tô Lập Hằng, nàng cười lại, rồi vỗ vỗ tay mẹ Tô, nói. Mẹ, trời lạnh, mẹ vào nhà trước đi. Đúng vậy, dì vào nhà nhanh đi. Tô Lập Hằng đứng bên cạnh phụ họa nói. Còn nói mấy câu với Nghiên Nghiên rồi sẽ vào ngay. Mẹ Tô trong lòng nghĩ chắc Tô Lập Hằng chắc là vì chuyện của Tô Nghiêu Hải mới đến khuyên nhủ Tô Mộc Nhiên, cho nên bà đáp ứng, không nghĩ gì nhiều, xoay người đi vào nhà. Nghe được tiếng đóng cửa phía sau, khóe miệng tươi cười của Tô Mộc Nhiên dần mất độ ấm, nàng nhìn Tô Lập Hằng, cười lạnh lẽo mà đầy ẩn ý, anh có gì muốn nói với tôi? Tô Lập Hằng cũng không hàm hồ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nghe nói em và ba vì chuyện của Cảnh Phong mà cãi nhau. Tô Mộc Nhiên nghe vậy, nàng không trả lời, chính là lạnh lùng liếc nhìn Tô Lập Hằng một cái, yên lặng nở nụ cười. Tôi chỉ biết lúc Tô ra náo nhiệt như vậy, làm sao lại thiếu phần anh hai đây được. Tất cả ngụy trang che giấu đều không cần thiết, mấy năm nay bọn họ vẫn đeo mặt nạ chung sống hòa bình, nhưng hiện tại cũng không cần phải giả dối che đậy, bởi vì không còn cần thiết nữa. Bắt đầu từ khi Tô Lập Hằng trở về, quan hệ của bọn họ sớm đã không thể tiếp tục giả vờ hòa bình để che giấu nữa. Nhiên Nhiên, anh vẫn cảm thấy em là người thông minh, cũng xứng đáng là một đối thủ chân chính của anh. Nhưng anh lại không nghĩ tới, sẽ có một ngày em vì Cảnh Phong mà buông tay mọi thứ, thậm chí không tiếc đối nghịch với ba. Tô Lập Hằng nói xong, ánh mắt nhưng chim ưng âm lại hiển lộ đến không thể nghi ngờ, nụ cười trên khóe miệng càng âm trầm hơn. Thẳng thắn mà nói, đối với việc làm hiện tại của em, anh cảm thấy thật thất vọng, cũng hiểu được quyết định này của em, thật sự là hết sức ngu xuẩn, cách trương.